Vũ thần chúa tể, chương 2398, cầu được siêu thoát. Góc truyện audio.com. Mà một viên như là trái tim một dạng nhảy lên hỗn độn ma xào có đến lớn chừng bàn tay. Cư nhiên chậm rãi rơi vào tần ma trên tay. Kỳ quái là tần ma cũng không cảm giác đến bất kỳ sức nặng. Phảng phất trên tay kéo chỉ là một khối phổ thông trái tim. Hỗn độn ma xào cư nhiên nhẹ như vậy. Này đến chuyện gì xảy ra? Tần ma nhịn được xa vào trong trầm tư. Hỗn độn ma xào biểu hiện hoàn toàn phá vỡ tần ma nhận thức. Cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau. Xem có thể hay không đem này hỗn độn ma xào lực lượng thu nhận. Tần ma hít sâu một hơi. Bàn tay chạm tới hỗn độn ma xào trên. Dẫn động trong lực lượng. Ong ong ong, làm tần ma lực lượng rót vào này hỗn độn ma xào trong sau. Hắn cảm giác được hỗn độn ma xào cư nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt lên. Điều này làm hắn thân thể cũng bắt đầu run không ngừng. Một cổ không gì sánh kịp khí tức đáng sợ. Theo hỗn độn ma xào bên trong thả ra ngoài. Cùng lúc đó, tần ma trong thân thể không tự chủ được tản mát ra một cổ nồng nặc ma khí. Mà theo này cổ ma khí xuất hiện, nguyên bản rơi vào tần ma trên tay hỗn độn ma xào cư nhiên siêu một cái tiến vào tần ma trong thân thể. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tần ma căn bản đều còn chưa kịp phản ứng. Làm hỗn độn ma xào tiến nhập tần ma thân thể sau. Tần ma chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tinh thuần ma khí cọ rửa. Cả người đều cảm giác dị thường thống khoái. Đồng thời, hỗn độn ma xào khi tiến vào thân thể hắn sau. Vậy mà trực tiếp tiến vào hắn vị trí trái tim. Không được, tần ma cả kinh. Bản thân thân thể này là ký sinh hạt giống chỗ đắp nạn. Mà vị trí trái tim đúng là ký sinh hạt giống trọng yếu nhất địa phương. Một khi hai cái tiếp xúc, tần ma cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Nhưng hắn ngăn cản cũng đã không kịp. Mắt mở trừng trừng nhìn hỗn độn ma xào tiến nhập trái tim của hắn. Lại cùng trái tim của hắn chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Tại tần ma vị trí trái tim, nguyên bản ký sinh hạt giống lưu lại một chút hạch tâm liền biến mất. Mà là trở thành một cái đen kịt hỗn độn ma xào. Bang bang nhảy lên, hỗn độn ma xào vậy mà trở thành tần ma một cái trái tim. Kèm theo hỗn độn ma xào nhảy lên, một cổ không gì sánh được tinh thuần bổn nguyên ma khí nhanh chóng dung nhập vào tần ma toàn thân. Tại này từng đạo kinh hồn bổn nguyên ma khí cọ rửa phía dưới. Tần ma thân thể toát ra từng đạo tia sáng chói mắt. 12 cái lộng lẫy mạch tải trong thân thể hắn phát quang. Tạo thành một cái hoàn mỹ mạch đồ án. Thập nhị thiên mạch, ong ong ong. Giờ này khắc này, tần ma thân thể đang phát sinh biến hóa kinh người. Tại hỗn độn ma xào lực lượng phía dưới, tần ma cả người nở rộ ma quang. Từng cổ một để cho thiên địa đều rung động lực lượng tại trong thân thể hắn oanh nhiễu. Đồng thời, tần ma thân thể biến phải càng thêm nội liễm lên. Từng đạo ma quang tại quanh người hắn oanh nhiễu. Lúc này tần ma lâm vào một loại thập phần huyền diệu trong cảnh giới. Trong thân thể hắn lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Đây là thu nhận hỗn độn ma xào bổn nguyên ma khí. Bắt đầu đi thánh cảnh thay đổi. Mà một loại biến hóa khác là ở huyền ảo cấp độ bên trên. Tần ma trong đầu. Các loại ý niệm trong đầu lập lòe. Từng bức họa đang nhanh chóng hiện lên. Hắn chứng kiến thiên địa giống như một kỳ điểm. Nhanh chóng bạo tạc, hóa thành một mảnh mênh mông đại lục. Trên đại lục sinh linh vận chuyển. Tại năng lượng dày xuống. Sinh ra từng cái sinh mệnh. Hắn chứng kiến thiên địa bản nguyên sinh ra. Chứng kiến từng nhóm một dị ma tộc người. Quỳ rạp trên đất, đang hướng phía bọn họ triều bái. Lòng tin quán chú. Thậm chí hắn chứng kiến một cái đen kịt trường hà. Trường hà trong, tuế nguyệt lưu truyền, từng cái sinh linh tại trong ngã xuống. Sau đó lại chuyển hóa thành mới năng lượng. Thai nghén thành tân sinh mệnh. Nhiều đời sinh mệnh giữa phát sinh chiến tranh, máu chảy thành sông, trở về với cát bụi. Sau đó phồn diễn sinh sống, cằn cỗi hoang vu đại địa trên, từng cái văn minh sinh ra, toàn bộ thiên địa càng ngày càng phồn vinh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Văn minh giữa phát sinh va chạm, đây là máu và lửa giao phong, từng cái ma chủ ở trong thiên địa sinh ra, thống trị một phương, lại cuối cùng lại trở về với cát bụi. Không có người có thể mãi mãi vô địch, mặc kệ nhiều nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng đều sẽ vẫn lạc, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đợi đến một ngày nào đó, những năng lượng này lần thứ hai hội tụ thành từng cái sinh mệnh. Nhưng những sinh mạng này lại từ lâu không phải là năm đó người kia. Mãi đến, từng cái khí tức kinh khủng hàng lâm mảnh đại lục này. Cường thế xuất thủ, như là thiên thần một dạng thân ảnh. Chán sáng lên, nhưng bọn họ căn bản không phải thần, mà là ác ma, là đến từ thiên giới ác ma. Tại tàn sát cướp đoạt trong bầu trời này lực lượng, quá khứ chém giết, quá khứ văn minh va chạm. Đều là đại lục trong cơ thể va chạm, từng cái cường giả quật khởi, lại ngã xuống, bất kể như thế nào, lực lượng cuối cùng vẫn sẽ quy về thiên địa, quy về bổn nguyên, nhưng lúc này đây, hết thảy đều cải biến, trời giáng hỏa hoạn, đốt cháy hết thảy, đây là người từ ngoài đến đang cướp đoạt, đại lục tại khóc thảm, từng cái văn minh hủy diệt, từng cái sinh mệnh kêu thảm ngã xuống. Này một mảnh theo nguyên thủy kỳ chút sinh ra đại lục. Hướng đi hủ bại, xuống dốc không phanh, cuối cùng, này nhất phiến đại lục hủy diệt, hóa thành bụi bặm vũ trụ, theo kỳ chút sinh ra, cuối cùng quy về kỳ chút, một cái luân hồi kết thúc. Tần Ma kinh ngạc đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy từng màn cảnh tượng, chứng kiến một cái thiên địa sinh ra. Cũng chứng kiến sinh mệnh sinh ra, chứng kiến văn minh quật khởi, chứng kiến huy hoàng, cuối cùng lại chứng kiến hủy diệt. Đây là hỗn độn ma xào trong ẩn chứa đạo tắc. Đây là dị ma đại lục sinh ra cùng hủy diệt quá trình. So với lão nguyên huyết hồn tinh phách, hỗn độn ma xào là thiên vũ đại lục bổn nguyên. Càng thêm ẩn chứa đại lục hết thảy tin tức, Tần Ma rung động thật sâu. Ở một cái đại lục hủy diệt phía trước, sinh mệnh tồn tại thật sự là quá nhỏ bé. Đó là loài run dế một dạng. Nhìn tuế nguyệt sông dài biến thiên, cho dù một tòa đại lục, đều có hủy diệt thời điểm. Huống chi người đâu, cầu được siêu thoát, cầu được trường sinh, này là bực nào khó khăn. Giờ khắc này, Tần Ma sa vào một loại bi quan thái độ bên trong. Người như muối bỏ biển. Như mây khói tiêu tán, khổ sở truy cầu, khổ sở phấn đấu, thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Ma trên thân khí tức, lại đang nhanh chóng yếu bớt. Không được, thiên giới cấm chế ở ngoài. Đại Hắc Miêu cảm thụ được Tần Ma nhanh chóng yếu bớt khí tức cùng ý chí. Quá sợ hãi, Miêu Hoàng tiền bối, Trần Thiếu hắn, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nhanh chóng bay vút tới. Mặt nôn nóng, Tần Ma tiếp xúc hỗn độn ma xào sau. Rõ ràng dường như lấy được đột phá. Trên thân khí tức đang nhanh chóng đề thăng. Làm sao đột nhiên, linh hồn khí tức thoáng cái ảm đạm xuống. Phảng phất tùy thời có thể dập tắt. Đến phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết các nàng thoáng cái hoảng. Đại Hắc Miêu khí sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Trầm giọng nói. Tần Ma hẳn là bị hỗn độn ma xào trong ẩn chứa quy tắc cho đồng hóa. Hỗn độn ma xào, chính là dị ma đại lục bổn nguyên. Ẩn chứa không chỉ là lực lượng, còn có dị ma đại lục vô số năm quy tắc, vận chuyển cùng luân hồi. Ta vốn tưởng rằng Tần Ma chỉ là thu nhận hỗn độn ma xào lực lượng. Đột phá thánh cảnh. Nhưng bây giờ hắn lại đem hỗn độn ma xào dung nhập thân thể mình trong. Cứ như vậy, nhất định sẽ đã bị hỗn độn ma xào trong tin tức trùng kích. Nếu là sơ ý một chút, cách chương.